Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 6, chương 06, hổ ra. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Nguyên bản thấy Vương Vũ một đám người thế tới hung hung, Hồ sư phụ càng là một bộ cao nhân hình dáng, hoa oánh lòng vẫn luôn là treo ở giữa không trung. Bây giờ nhìn Hồ sư phụ cùng Vương Vũ các người rối rít bị ném vào trong thang máy, hoa oánh treo lòng rốt cuộc để xuống. Mặc dù hai người tiếp xúc không sâu, nhưng cái này hai ngày Trương Hoa nhưng liên tục giúp nàng mấy lần, hoa oánh lòng dạ chất phác. Cái này Vương Vũ vì sao đến tìm Trương Hoa phiền toái, nàng cũng là lòng biết rõ, nhất định là bởi vì mình duyên cớ. Ban đầu nàng đang chọn thuê đi ra, ở lúc này trong lòng cũng là do dự thật lâu. Nhưng bây giờ nhìn lại, có Trương Hoa người hàng xóm này ở bên người, cái chủ ý này còn không ỉ lại. Bất quá làm nàng nghĩ đến Vương Vũ bối cảnh lúc này không khỏi lại là Trương Hoa lo lắng. Ở trong lòng nàng, Trương Hoa gia cảnh bình thường, mà Vương Vũ nhưng là một cái chân chính con nhà giàu. Ở trường học hội đồng quản trị cũng có quan hệ, nghe nói Đại học Đông Hải hiệu trưởng Vương Thiên Thành chính là hắn chú. Nếu như Vương Vũ vận dụng giáo hội đồng quản trị quan hệ, không cần nghĩ cũng biết, chỉ bằng Trương Hoa một cái chút nào không bối cảnh, thành tích lại chưa ra hình dáng gì học sinh nghèo, căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng bây giờ nếu cũng kết thù, nói gì nữa cũng đã chậm. Muốn không muốn cho ông nội ta gọi điện thoại, để cho hắn giúp Trương Hoa một cái đâu. Dẫu sao người ta Trương Hoa cũng là vì ta mới tội Vương Vũ. Hoa oánh trong đầu nghĩ, trong suy nghĩ, liền ngẩng đầu nhìn về Trương Hoa nói. Trương Hoa, ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Nếu không ta mời ngươi ăn cơm. Chờ một chút lúc ăn cơm. Cũng thuận tiện dưới sự nhắc nhở Trương Hoa phải chú ý Vương Vũ trả thù. Ăn cơm, Trương Hoa ngạch thủ, cũng tốt, sống lại trở về cái này hai ngày. Trương Hoa một mực tất cả đều bận rộn tu luyện, cho nên còn không có chính thức ăn thật ngon một bữa cơm đâu. Bây giờ hắn tu vi mới tương đương với mới vừa mới nhập môn. Muốn không cần ăn cơm là có thể sinh tồn, vậy phải đến kim đan kỳ mới được. Củi đốt gà, tên chữ nghe vào rất khí phái. Là phố buôn bán khối này đều là xa gần nổi tiếng. Kỳ danh thức ăn, củi đốt gà, lại là được gọi là cực phẩm. Đưa đến thành phố Đông Hải vô số người tới cổ động. Bây giờ bởi vì là chính là ăn cơm thời gian, cho nên trên căn bản tất cả trên bàn ăn cũng ngồi đầy người. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, Hoa Oánh cùng Trương Hoa hai người cuối cùng ở nhà hàng đến gần bên cửa sổ trên một cái bàn tương. Đối ngồi xuống, thích ăn cái gì, tùy ý gọi đi, vâng chịu nữ sĩ ưu tiên lý niệm. Trương Hoa món ăn một đẩy tới Hoa Oánh trước mặt, Hoa Oánh ngược lại không khách khí. Trực tiếp gọi bồn điếm bảng hiệu củi đốt gà, sau đó lại điểm hết mấy tư bổ dưỡng nhan thức ăn sau đó. Liền đem thực đơn đưa cho Trương Hoa. Nhìn một cái thực đơn, Trương Hoa không khỏi khẽ cau mày. Từ lần trước bế quan sau đó, cũng chưa có chân chính thăm ăn thăm uống một lần. Bất quá bây giờ đã trở lại trái đất trên, coi như muốn ăn xong cũng không có cơ hội. Tu tiên giới kỳ chân dị bảo gì đều có, mà trái đất ở hắn trong mắt chỉ là một khô kiệt tinh cầu mà thôi. Ở loại địa phương nhỏ này cũng không ăn được thứ tốt gì, thì tùy tới điểm. Trương Hoa cau mày thản nhiên nói, vừa nói vô tình nghe có lòng. Một bên phục vụ viên trong lòng cũng có chút khó chịu. Củi đốt gà ở thành phố Đông Hải mặc dù không tính là nhất địa phương chi phí đắt đỏ, cùng trời biển Thịnh Diên, người trên trời ở giữa những cái kia giải trí địa phương không so được. Nhưng dầu gì cũng là xa gần nổi tiếng nhà hàng mắc tiền. Mà Trương Hoa cũng chỉ cái 18-19 tuổi mau hài tử. Ăn mặc còn tương đối phổ thông. Vừa thấy chính là không có tiền gì đang còn muốn nữ sinh trước mặt ra vẻ chủ. Em đẹp trai, chúng ta củi đốt gà ở thành phố Đông Hải, còn coi là không tệ đây. Phục vụ viên chị vẫn đủ có tư chất, chẳng qua là tỉnh rụi phản bác một chút. Liền liền Hoa Oánh đều cảm thấy Trương Hoa nếu có chút khinh thường. Coi như Vương Vũ như vậy con nhà giàu, ở chỗ này nói như vậy cũng sẽ bị chuyện tiếu lâm. Có lẽ chỉ có những cái kia biển đông cao cấp nhất công tử ca, nhà giàu nữ mới có tư cách nói ra như vậy. Mà Trương Hoa, ở nàng trong lòng hiển nhiên không phải người như vậy. Trương Hoa nhìn hai người vẻ mặt, không khỏi mỉm cười. Hắn đường đường thiên hoa chân nhân, ngang dọc tiên giới 1000 năm. Há lại là hai người các nàng có thể hiểu được. Tại tu chân giới lúc này hắn liền biển sâu giao long gan, núi tuyết yêu phượng gan đều ăn qua. Củi đốt gà giảm mấy chục món thức ăn phẩm, thật đúng là nhập không thể pháp nhãn của hắn. Không phải là nói một câu liền, nếu là đổi thành trước kia, chính là đem Thục Sơn Tiên Phủ Sơn Môn đập. Bọn họ trưởng môn chẳng những không dám nổi giận, còn thấp hơn thanh hạ khí tìm hắn bồi tội. Thấy Trương Hoa không nói thêm gì nữa, phục vụ viên cũng thức thời không nhiều lời nữa, cầm thực đơn rời đi. Củi đốt gà tốc độ dọn thức ăn lên ngược lại là thật mau, cũng chỉ mười mấy phút thời gian, thức ăn liền rối rít bưng lên. Bởi vì bây giờ là đang hoạt động thời gian, còn đặc biệt đưa một chai thôn cũ dài, rượu ngon người đẹp say nằm trước đầu gối. Trương Hoa cũng là người thích rượu, bế quan 3 năm, hắn còn chưa dính qua một giọt rượu. Khi thấy rượu trắng lên bàn lúc này, con sâu thèm ăn cũng chỉ câu dẫn, liền cho mình rót một ly. Ly rượu vào miệng, Trương Hoa lắc đầu liên tục. Tại tu chân giới uống thói quen quỳnh tương ngọc lộ, uống ngỡ cái này thế gian rượu, lại không tìm được một tia có thể khen chỗ. Chờ ta chúc cơ thành công, chọn khá một chút, bố trí thành đại quy nguyên trận, nhất định phải dùng linh khí nước thật tốt cất tạo 2 bình thanh rượu. Trương Hoa ở trong lòng thở dài nói, ban đầu tại tu chân giới, Trương Hoa nơi sản xuất thanh rượu cũng là hưởng dự tam giới, vô số đại năng muốn cũng không được, muốn uống một ly mà vung tay cũng không phải số ít. Rượu kém, rau này kém hơn, ai, rượu loãng vô vị, thức ăn cũng khó mà nuốt trôi. Trương Hoa không khỏi có chút khó chịu, hắn trước kia cũng là một cái biết hưởng thụ sinh hoạt người, không nghĩ tới sống lại hồi trái đất này, hết thảy cũng chẳng phải như ý. Hoa Oánh nghe vậy nếm thử một miếng, nhìn Trương Hoa trong mắt lóe lên một tia vẻ quái dị, thầm nghĩ cái này rõ ràng ăn ngon lắm mà, người lại thế nào bắt bẻ lên đâu. Ngày thường thời điểm ở trường học, nàng còn thường xuyên thấy Trương Hoa ở phòng ăn đánh 5 đồng tiền một phần thức ăn đây. Hổ ra, thật sự là ngại quá, thật không có vị trí. Chờ một chút quý khách dùng xong, nếu không ngài đến phòng làm việc của ta bên trong trước đợi một chút, có rảnh rỗi tòa sau đó, ta lập tức liền thông báo ngươi. Ngay tại lúc này, không cách đó không xa địa phương vang lên một đạo cười làm lành thanh âm. Chỉ gặp một cái Âu phục dày da chàng trai đang mặt đầy thận trọng nhìn trước mắt một vị đại hán. Đầu chọc, được gọi là hổ gia đại hán, đầu chọc thân cao 1 thước 9 cỡ đó, rộng thùng thình lưng đen lòng không che giấu được hắn toàn thân chướng cổ cổ bắp thịt, tựa như cùng Âu Mỹ trong phim ảnh minh tinh vậy khoa trương. Nhất là lu o liu ở bên ngoài cánh tay, so vậy người trưởng thành chân còn lớn hơn, chỉ là nhìn liền làm người ta sinh lòng sợ. Ở hổ ra sau lưng còn đứng hết mấy tướng cao to chàng trai, đỏ xanh lá tóc, vừa thấy liền là một đám côn đồ. Lại nghe được đỗ quản lý sau đó, hổ ra đem đầu ngón tay tách phải ken két vang rồi, còn khoa trương vặn vẹo một cái cổ. Đây là, hắn khóe mắt dư quang chợt nhìn thấy bên cửa sổ Hoa Oánh, vậy thanh thuần dung mạo để cho hắn ánh mắt lập tức liền sáng lên. Đó là mối tình đầu cảm giác à. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng là si tình người. Chỉ gặp hắn một cái nắm giám đốc đỗ cổ, sau đó kéo tới bên cạnh bàn, nhìn Trương Hoa tuét miệng cười nói, thằng nhóc, lập tức cho đứng lên, ngươi vị trí hổ gia muốn. P.S. Đoán Đông Hải là một huyện thuộc địa cấp thị Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, sau Dung Kiều. Xem hình, củi nấu gà, https://www.canyonwyintam88.com/chéo-upload-chéo-2016-chéo-019-chéo-14742753-9167567-jpg/sao-converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/chéo-tiuyen-nối-diuyen-nối-tiuyen-nối-tasan-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.